Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2923, chương 2861, tất phá thủ đoạn. Những này thiên tài thật đúng là không ít, thuộc về hàng đầu cấp bậc tồn tại, Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua đi qua. Mỗi cá nhân bản sự đều không yếu. Có thậm chí có thể đón lấy thiên đế mấy chiêu mà không bại trình độ. Đương nhiên, ở đây nhân vật nghịch thiên nhất vẫn là Ức Long Cực Tinh Đế, thân là Cực Tinh Đế cấp độ tu vi. Ức Long Cực Tinh Đế tuyệt đối là số một số hai tồn tại, bởi vì hắn là có thể đối cứng thiên đế tồn tại mà không phải ngăn cản thiên đế công kích, tức là có thiên đế cấp bậc chiến lực. Cùng bình thường thiên đế đánh nhau một trận, không riêng không bị thua, thậm chí còn có thể thắng. Đây chính là Ức Long Cực Tinh Đế cường đại, cũng chính là tương đương thiên đế cấp bậc tồn tại, bằng không. Ức Long Cực Tinh Đế địa vị tại sao lại cao như vậy? Chính là bởi vì vô cùng cường đại, mới có thể ở chỗ này chiếm một chỗ cắm rùi. Giả thiết hắn đột phá đến thiên đế tu vi lời nói, tuyệt đối là thiên đế giai đoạn trước bên trong người nổi bật. Hắn cường đại, hết thảy đều là xây dựng ở cường đại huyết mạch bên trên, bất quá đây chính là người ta bản sự. Điểm ấy không có lời nào để nói, vì thế Ức Long Cực Tinh Đế khi đi tới, những này cao ngạo Cực Tinh Đế cũng không thể không thấp cao ngạo đầu. Lựa chọn thần phục Ức Long Cực Tinh Đế so với bọn hắn phải cường đại bên trên nhiều lắm. Đều không phải là một cái phương diện bên trên tồn tại, gặp qua Ức Long Cực Tinh Đế đại nhân, bọn hắn đều nhao nhao cung kính kêu đi ra, trong mắt tràn ngập kính ngưỡng. Có thực lực cường giả đều sẽ đạt được tôn trọng, Ức Long Cực Tinh Đế chính là này chủng loại hình, không ai đối với hắn không phục. Ức Long Cực Tinh Đế nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi hắn mang theo Dịch Thiên Vân tới. Đồng dạng hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, có mấy phần kinh ngạc nói như vậy, Ức Long Cực Tinh Đế đều không thế nào mang người tới. Lần này vậy mà mang cá nhân tới, liền rất gây nên bọn hắn chú ý. Không phải nói Ức Long Cực Tinh Đế không có thủ hạ, mà là Ức Long Cực Tinh Đế ánh mắt thật sự là quá cao. Người bình thường căn bản không có cách nào nhập hắn mắt, bây giờ lại là mang cá nhân đến đây, khiến cho người cảm thấy kinh ngạc. Vì thế cả đám đều nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, muốn từ trên người hắn nhìn ra chút vật gì, bất quá chỉ là nhìn một hồi, cũng không có nhìn ra cái gì chỗ kỳ lạ, cảm thấy có chút thất vọng. Tiểu tử này có bản lãnh gì à? Vậy mà từ Ức Long Cực Tinh Đế mang theo tới, cái này không được rõ lắm. Nhìn gương mặt phi thường lạ lẫm, tựa như là mới tới, các ngươi liền có chỗ không biết, tiểu tử này là từ bên ngoài tuyển tiến đến, duy nhất người sống sót, ngươi nói là, hắn đi qua tế tự con đường rồi. Không sai, nghe nói là như vậy, thông qua tế tự con đường, bọn hắn liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần rung động. Tế tự con đường bọn hắn đều biết nói qua. Trong đó độ khó cực kỳ khủng bố, có thể thông qua, đều là cực kỳ không đơn giản tồn tại, chỉ là bình thường tới nói, đều là mặt hướng thần lục hoàng đình phía ngoài thế lực tại bản thổ ra đời. Cũng không cần đi qua cái này loại tế tự con đường, lịch sử đến nay, có thể thông qua cái này tế tự con đường, cũng sẽ không là hời hợt hạng người cái này. Bọn hắn cuối cùng biết nói vì sao Dịch Thiên Vân sẽ bị mang vào. Có thể thông qua tế tự con đường, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự, thông qua tế tự con đường lại như thế nào? Trước kia cũng không phải không ai thông qua, bản sự còn không phải như thế. Đơn thuần chính là dựa vào vận khí thôi, đúng, chính là dựa vào vận khí. Căn bản không có cái gì thực lực có thể nói. Bọn hắn rất nhanh liền đối Dịch Thiên Vân cảm thấy khinh thường, vốn cho rằng lại là cái gì tồn tại đặc thù, ai ngờ nói lại là từ thần lục hoàng đình bên ngoài tiến đến, chỉ là địa vị này